Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 06, giám thị. Lần này, Quinn tỉnh táo lại tốc độ rõ ràng so với một lần trước nhanh rất nhiều. Nàng nhìn một chút tình huống chung quanh, liền rất nhanh xác nhận suy nghĩ của mình. Nhìn tới, tự mình mỗi lần tử vong về sau, liền đều sẽ trở lại cái này hết thảy bắt đầu địa phương. Hơn nữa, tựa hồ là không có cái gì số lần hạn chế. Hắc hắc, cảm giác này còn tính là không tệ lắm. Nàng lầm bầm lầu bầu nói, liền rất tùy ý tiếp nhận cái này thiết lập. Ngay sau đó, nàng lại nghiêng người sang, đem cửa hàng giá rẻ chỗ cửa tránh ra. Thật sự là thật có lỗi, ta có chút ngây người. Nàng cười đôi cái kia muốn vào tới người qua đường nói lời xin lỗi. Liền đi ra đi, lần này, Quinn không có đi cầm cái kia thanh tiểu đao. Tên kia bóng mỡ nhân viên cửa hàng nhìn thấy vị nữ sĩ này đi tới, sững sờ một hồi, lại quay người đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, cảm thấy có chút trống rỗng, thật giống như có cái gì vốn nên phát sinh sự tình, lại bị tự mình bỏ lỡ đồng dạng. Bên lề đường, Quinn đại khái hồi ức một cái ở cái trước trong luân hồi. Có bầy thủ hạ người cho mình siêu tập tình báo. Cái kia tại phạm tội hiện trường xuất hiện người thần bí, lần thứ nhất lộ diện, hẳn là buổi tối hôm nay. Tại nửa đêm, hắn sẽ đi nổ tung một gian ngân hàng cửa chính, mà tự mình thì có thể sớm ở nơi đó chờ lấy hắn. Ân, thật là một cái làm việc tốn ít thời gian lại dùng ít sức biện pháp. Như vậy, nhàn thoại ít nói, Harley, Quinn rất nhanh liền xác nhận cái kia ngân hàng sở tại địa. Đồng thời từ xế chiều bắt đầu liền ngồi xổm ở ngân hàng phụ cận, tìm kiếm lấy có cái gì điều nghiên địa hình nhân vật khả nghi. Chỉ bất quá, nàng không phát hiện chút gì, nhưng là cái này không trọng yếu. Dù sao đã biết rõ gây án thời gian, cái kia kém nhất chính là các loại thôi. Dù sao đến thời gian, người kia tự nhiên là sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó, Quinn cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm mù đi dạo. Thời gian rất nhanh liền đến nửa đêm. Tại cái này, siêu cấp tội phạm cũng còn không có trưởng thành lên đoạn thời gian. Gotham thành phố ban đêm vậy mà lạ thường yên tĩnh. Không có xe cảnh sát gào thét, không có bạo tạc, không có phòng không cảnh báo, liền tự mình trốn tránh cái này hẻm nhỏ, cũng liền cái đến cướp bóc người đều không có. Quinn ngốc thậm chí có chút buồn ngủ. Đột nhiên, một chuỗi rì rào âm thanh truyền vào lỗ tai của nàng. Đến, Quinn lập tức giữ vững tinh thần, nàng có chút thò đầu ra, nhìn thấy một thân ảnh lảo đảo thân ảnh. Là uống nhiều người say à? Quinn biết mà còn hỏi. Dĩ nhiên không phải, bởi vì người kia mặc dù một bộ uống say bộ dáng, nhưng là tiến lên lộ tuyến lại hết sức rõ ràng, chính là hướng ngân hàng 24 giờ tự động máy ATM. Loại này tiểu thủ đoạn, Quinn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tới. Quả nhiên, ngay tại người kia lắc lư đến một cái rất gần vị trí lúc, bộ pháp đột nhiên biến đổi, siêu siêu siêu liền lẻn đến nói khoản khu trước cửa, sau đó hướng phía một cái góc vẫy tay, ngay sau đó lại có mấy người mượn bóng đêm sờ qua đi. Quinn nhíu mày, rất rõ ràng đây là cái nhóm người gây án, hơn nữa thủ pháp thực tế là ngốc có thể. Kỳ thật nhìn thấy cái này, Quinn liền không sai biệt lắm đã đoán được đám người này muốn làm gì. Bọn hắn biết dùng một chút nhựa plastic thuốc nổ đem máy ATM xung quanh vách tường nổ nát vụn. Sau đó mở ra tồn tiền giấy miệng, hướng bên trong nhét cái ống. Cái ống bên kia kết nối lấy nhất cái túi ga khí thể. Cái này về sau đám người kia liền sẽ mãnh sức lực đem ga tất cả đều ép vào máy móc bên trong, để nó trở thành một cái tràn đầy đăng đăng bình ga. Lại sau đó, chỉ cần thiết trí một cái định thời gian châm lửa trang bị. Oanh một tiếng về sau, toàn bộ máy ATM khí liền sẽ nổ thành hai đoạn. Đúng vậy, như thế nổ khẳng định sẽ nổ thành hai đoạn. Nửa khúc trên là lấy khoản màn hình cùng bàn phím loại hình. Nửa đoạn dưới thì là một cái tủ sát. Mà bọn này tam lưu bọn cường đạo liền sẽ thừa dịp cảnh sát còn không có xuất động. Mau đem tủ sát khiêng đi. Về phần bọn hắn mở thế nào tủ sát, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Nghĩ đến cái này, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang. Tốt a, đám kia đầu đất tựa hồ thật làm như vậy. Ngay sau đó, Queen quả nhiên thấy một người ôm một cái búp bê bơm hơi xông vào lấy khoản khu. Cái kia búp bê ngoài miệng còn bị cắm một cái nhựa plastic cái ống. Rất nhanh, lại là oanh một tiếng. Xem ra, tủ sắt cũng bị nổ ra đến. Đám người kia liền ba chân bốn cẳng, đem tủ sắt khiêng ra đến. Tiến vào một cỗ vừa vặn bắn tới trong xe tải. A, thời gian tính toán còn rất chuẩn. Nói không chừng đám người này còn trước đó diễn luyện qua đây. Hơn nữa nhìn cái kia xe van tẩy thành dễ thấy màu vàng. Liền cái biển số xe đều không che chắn. Chắc hẳn mấy tên này nửa đường sẽ còn đổi mấy chiếc xe. Sau đó tìm một chỗ kín đáo. Lại suy nghĩ làm sao đem tủ sắt mở ra đem. Kế hoạch cũng không tệ. Bất quá, bọn hắn không biết cái kia trong hòm sắt có GPS định vị hệ thống A. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy xe kia tăng tốc độ, liền biến mất tại cuối ngã tư đường. Queen bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Nàng hận chết bọn này báo nhỏ phóng viên. Luôn luôn đem những cái kia ngốc không thể có ngốc cướp bóc phạm miêu tả thành cái gì giang dương. Đại đạo, nếu là Queen sớm biết, trận này cướp bóc là như thế cái tình hình, nàng căn bản là không cần đến. Bởi vì tự mình tiểu pudding liền xem như lại không có kinh nghiệm, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện ngu này tới. Tính Queen nhún nhún vai, nàng ngược lại là không chút phàn nàn. Dù sao mấy ngày nay phạm tội còn thật nhiều. Ngày mai đang lúc hoàng hôn, giống như tại cái nào đó bến cảng còn có cùng một chỗ súng giết sự kiện. Vì lẽ đó Queen quyết định đến lúc đó lại đi nhìn xem. Nàng cũng không tin, dựa theo thằng Hề tính cách, hắn có thể đình chỉ nhiều ngày như vậy một chút việc đều không làm. Nhưng mà, sự thật lại thật sự rõ ràng cùng Queen chỉ đùa một chút. Sau đó mấy ngày, nàng dựa theo những cái kia đưa tin một cái không rơi toàn bộ sớm đi nằm vùng. Kết quả, nàng tao ngộ hai lần bang phái sống mái với nhau, ba lần bình thường cướp bóc, mấy lần giữa những người tuổi trẻ đánh nhau ẩu đả. Tóm lại, tất cả đều là một chút xem xét liền không có kỹ thuật hàm lượng phạm tội. Trong thời gian này còn có một cái cướp bóc phạm giống như đoạt xong tiền. Còn đối cái kia túi tiền chủ nhân sinh ra cái gì không phải phần nghĩ. Queen thực tế nhìn không được. Đi lên đánh tội kia phạm một trận. Dù sao cứ như vậy. Vài ngày đi qua, 11 giờ tối, một nhà cỡ trung siêu thị đối diện trong hẻm nhỏ. Queen một mặt bất đắc dĩ chờ đợi cái gì. Đây là cái cuối cùng phạm tội địa điểm. Dựa theo tự mình cái trước trong luân hồi biết được. Những này phạm tội hiện trường, đều hẳn là có một cái lén lén lút lút thân ảnh mới đúng a. Thế nhưng là Queen giám thị nhiều ngày như vậy, trừ nhìn những cái kia cay con mắt phạm tội thủ pháp bên ngoài. Cái gì người kỳ quái đều không có gặp phải. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, Queen cũng đã đối hôm nay siêu thị cướp bóc án không ôm ấp bất kỳ hy vọng. Nàng đã bắt đầu tính toán. Nếu như lần này sẽ không có gì manh mối, vậy mình cũng chỉ có thể lại trở về tìm một lần chim cánh cụt. 11 giờ 15 phút siêu thị cướp bóc án liền muốn phát sinh thời gian. Queen không có gì ý tứ một lần loay hoay tóc, một bên ngáp một cái. Mà đúng lúc này, người rốt cuộc là ai? Một cái âm trầm thanh âm xuất hiện sau lưng nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.